Mở mắt thấy thần tài. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Chương 454. Anh Bill nuốt nước bọt. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần người phụ nữ, cô ta cũng có chút sợ hãi. Sợ người thanh niên này cũng bẻ gãy tay mình. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế, đi theo người thanh niên ra phía sau sân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong một căn phòng ở sân sau. Bengal. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên đóng cửa. Cả hai dùng mình sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cách nào để không đi vào, bởi vì cánh tay của anh ta không thể luôn như thế này được. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt nhất cậu nên làm lành cánh tay cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu, cậu cũng nên nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Ngóng xem, anh Bill không muốn hào quang của mình biến. Copy nội dung từ truyện 88. Mất anh ta với ánh mắt lạnh lùng nói. Được rồi, lúc nãy tôi nói rồi, tôi biết các. Copy nội dung từ truyện 88. Người lợi hại, cho nên chúng ta hãy nói chuyện đi. Người thanh niên chen ngang. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, chữa lành cánh tay cho người đàn ông của tôi, chúng tôi có thể không cần bồi thường nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Người phụ nữ nói, chát, copy nội dung từ truyện 88. Mà người thanh niên này bất ngờ tát cô ta, trực tiếp làm người phụ nữ ngã xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Người phụ nữ bị đánh đến choáng đầu. Ngay sau đó, người thanh niên này lại bẻ gãy cánh. Copy nội dung từ truyện 88. Tay còn lại của anh Bill. Cuối cùng, cánh tay của anh Bill bị biến dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ta nằm thẳng trên mặt đất hét lên. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Copy nội dung từ truyện 88. Các người muốn nói chuyện thế nào? Trong mắt người thanh niên thoáng qua vẻ lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không nói nữa, cậu tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không nói nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Anh Bill sợ hãi nói. Còn khoản bồi thường 2.000 tệ thì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên hỏi, trả lại cho cậu chúng. Chúng tôi không cần nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Nằm trong tay người thanh niên, anh ta không có cách nào phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Anh Bill không phải là lần đầu tiên mới đến Giang Hồ, nên thừa biết mình đang gặp khó khăn đến tính mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì tốt, là các người tình nguyện, tôi không ép. Các người, copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên nói, tình nguyện, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, người thanh niên lấy ra 2.000 tệ từ trong túi của anh Bill, copy nội dung từ truyện 88. Còn có các người vừa nãy đánh Hồ Từ, viện phí, chắc cũng tầm 2.000 tệ đi. Đến bệnh viện chụp, copy nội dung từ truyện 88. Chiếu này nọ các người cũng thấy đó. Thị trấn nhỏ của chúng ta, trung tâm y tế không có điều kiện như này. Copy nội dung từ truyện 88. Phải vào bệnh viện trong quận chụp chiếu thì sẽ tốn kém lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên nói, bồi thường, 2.000 tệ, chúng tôi bồi thường. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nữa, người thanh niên lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nữa sao, anh Bill đau đến mức khó thở, nói ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Chát, người thanh niên tát một cái. Còn dám hỏi lại tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, cậu nói. Còn nữa, vừa rồi các người đánh Hồ Từ các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Người làm vỡ bàn ghế, xong nồi của chúng tôi. Số tiền này cũng khoảng hơn 1.000 tệ, như vậy làm tròn. Copy nội dung từ truyện 88. Thành 2.000 tệ, phải trả. Chúng tôi trả anh à, anh mau cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi đi, tôi chịu không nổi, cánh tay như này giống như có vô số con bọ cắn tôi vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Anh Bill tái mặt lăn lộn trên mặt đất. Vậy được rồi, anh sớm có thái độ như vậy chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng không con mẹ nó đánh đến như vậy, còn nữa. Đừng nghĩ mình có tiền thì không coi ai ra gì. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên nói, giữ lấy anh Bill, vặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thật kỳ diệu, anh Bill cảm thấy cánh tay của mình không chỉ phục hồi mà còn không đau nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi nhớ rồi, anh, tôi nhớ rồi. Anh Bill đổ mồ hôi lạnh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ chúng tôi ra ngoài đền tiền. Một xu cũng không thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bill kéo người phụ nữ mới tỉnh táo lại đứng dậy, vội vã ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bill cứ như vậy mà à đi. Em không cam lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Người phụ nữ đã khóc, vẻ mặt hằn học. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần anh Bill, anh ta kéo cánh tay của người phụ nữ, bảo cô ta không được nói nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Rồi anh ta bí mật nói. Cứ như vậy mà đi. Ha ha, cũng không xem tôi là. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, Trương Bill là loại người gì? Ông đây khi trở về, sẽ mang theo một ít người tới, tranh thủ đêm nay, ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền bắt thằng danh này. Chặt tay chân, để báo thù rửa. Hận cho mình, thằng danh này gọi là tiểu hỗn đản hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại không thể đối đầu với nó được, để đêm nay xem nó rốt. Cuộc có mấy tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bill chờ một chút. Lúc này, người thanh niên lại bước ra khỏi căn. Copy nội dung từ chuyện 88. Phòng nhỏ, vẫy tay chào hỏi anh Bill. Copy nội dung từ chuyện 88. Hà, anh, lại làm sao vậy? Anh Bill nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Các người quay lại đây, tôi quên mất chuyện này. Người thanh niên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bill quay lại lần nữa. Vừa rồi tôi quên, cứ như vậy mà đi tôi không quá. Copy nội dung từ chuyện 88. Yên tâm, anh có gì mà không yên tâm thế, thủ đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Của anh tôi cũng thấy rồi, tôi cũng không dám cùng. Anh khiêu khích. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Bill nói, mặc dù người thanh niên này dáng vẻ như mói 22. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuổi, nhưng anh Bill phải gọi là anh. Anh bây giờ cũng không dám khiêu khích tôi, lỡ. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh quay lại gọi thêm người, đập phá cửa hàng của tôi. Trong lúc đêm tối thì phải làm sao? Hơn nữa lúc đó anh, copy nội dung từ chuyện 88, còn có thể tha cho tôi à, còn chặt tay tôi thì làm sao? Đây, thế là đời này tôi thành phế vật rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, người thanh niên nói, mà lúc này anh Bill đã mở to mắt nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, người thanh niên, chết tiệt, người này biết đọc suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói đúng những gì vừa nãy anh ta nói như vậy. Anh Bill càng ngày càng sợ hãi, nhìn về phía, copy nội dung từ chuyện 88, người thanh niên, như thể nhìn thấy quỷ, anh, sao có thể như vậy được, tôi làm sao dám, copy nội dung từ chuyện 88, anh Bill lo lắng nói, vì đề phòng lỡ như, phải lấy bảo hiểm, copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, người thanh niên dùng hai tay véo vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cằm của anh Bill và người phụ nữ, rồi mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, ngón trỏ cho gì đó vào miệng hai người. Cái này là cái gì? Anh đã cho chúng tôi. Copy nội dung từ chuyện 88, ăn cái gì? Cả hai người đều kinh hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là sâu gu, hai người bây giờ cảm nhận chút, có hơi đau bụng không? Copy nội dung từ chuyện 88, sâu gu là một loại côn trùng độc được nuôi nhân, tạo trong truyền thuyết. Copy nội dung từ chuyện 88, hà, cả hai đều tái xanh. Copy nội dung từ chuyện 88, thầm cảm nhận kết quả, bụng thật sự cảm thấy có chút đau. Copy nội dung từ chuyện 88, anh tha mạng, lúc này anh Bill và người phụ nữ hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, không sao, hiện tại sẽ không giết chết các người, ngược lại, thứ này đã vào cơ thể của các người, đối với. Copy nội dung từ chuyện 88, thân thể của các người sẽ có ích lợi rất lớn. Ví dụ như, người thận yếu, không tới một tháng sẽ trở lại bình. Copy nội dung từ chuyện 88. Thường, nhóm mình cắt nhiều anh cần, em thấy thác loạn lắm Kotaro. Người thanh niên vỗ vai anh Bill. Bây giờ trong, copy nội dung từ chuyện 88. Thận có cảm giác ấm không? Anh Bill cảm thấy một hồi rồi hung hăng gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Có, thật sự có. Vậy được rồi, như lời tôi vừa nói, nhưng nước có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuốn và lật thuyền, nếu sau này các người thật sự muốn trả thù thì thứ này sẽ giết chết ngươi bất cứ lúc. Copy nội dung từ chuyện 88, nào, gặm nhấm nội tạng của các người, mà y thuật, không thể cứu các người đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, khuôn mặt người thanh niên căng lên, cả hai người đều sợ đến mức chân run lên. Copy nội dung từ chuyện 88, anh, tôi hiểu rồi, Cả hai cùng lúc gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, đi đi. Người thanh niên lúc này mới tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người kia hốt hoảng chạy tới quầy lễ tân, ném xuống 5.000 tệ cùng người của mình bỏ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng đi chứ, không phải ngang ngược lắm à, Lý Mai đứng ở cửa vặn eo chửi rùa. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa đếm tiền, vừa mừng rỡ. Trần Hạo à, nhờ cháu cả, ha ha ha, gì lại kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, thêm được 5.000 tệ, loại người như vậy thì phải, để cho cháu thu dọn sạch sẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, dì Mai nhìn người thanh niên mỉm cười, anh Trần Hạo, anh mau nói cho em biết lần này. Copy nội dung từ chuyện 88, anh đã làm thế nào để dọa được bọn anh Bill này thế? Đúng vậy, người thanh niên này không phải là ai. Copy nội dung từ chuyện 88, khác mà là cậu Trần. Trần Hạo, vào lúc này, Trần Hạo để lộ nụ cười giản dị ban. Copy nội dung từ chuyện 88, đầu kể câu chuyện. Này, anh sẽ không thực sự cho họ ăn sâu gu. Copy nội dung từ chuyện 88, chứ, cô gái hỏi, không có, anh vừa mới ấn một số huyệt đạo của. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ, sau đó dọa bọn chúng. Trần Hạo thấp giọng cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88, ai, không có cách nào, đối phó loại người này. Phải chỉ như thế, nếu không về sau trả thù không dứt. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo lắc đầu cười khổ, sau đó nói. Đúng rồi, quên mất một chuyện, cháu phải đi lấy một thứ, sẽ chờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại sớm, nói xong, Trần Hạo chạy ra ngoài, lên xe ba bánh. Copy nội dung từ chuyện 88, chạy bằng điện phóng đi, cách chương.